Hưu thư, chương 3, nạp thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Mộng cúi đầu, che giấu sự cay đắng trong lòng thư hòa ly đã bẩn, nàng đành viết lại một lá mới. Đêm xuống, nàng thắp đèn đến bàn, cầm bút viết lại hai chữ. Hưu thư, nhìn vết máu trên giấy, cuối cùng đổi thành di thư. Sau một đêm, nàng đã không còn tâm trạng để nghỉ ngơi nữa. Sáng sớm, Ngọc Nhi vén rèm, bưng chậu rửa mặt vào. Nhìn thấy sắc mặt hốc hác của Liễu Thanh Mộng, Ngọc Nhi biết ngay phu nhân của mình lại thức trắng đêm. Phu nhân, hôm nay là mùng một Tết, người phải giữ gìn sức khỏe. Ngọc Nhi lo lắng nói. Liễu Thanh Mộng chậm rãi cử động thân thể cứng ngắc. Ta biết, sau khi rửa mặt, trang điểm xong, nàng đứng dậy đến viện của lão phu nhân để chào hỏi như thường lệ. Lão phu nhân là mẹ của Mạc Đăng, cũng là chủ mẫu của nhà họ Mạc. Liễu Thanh Mộng chờ trong sảnh nửa canh giờ, lão phu nhân mới được bà vú dìu từ từ xuất hiện. Con dâu thỉnh an mẹ, Liễu Thanh Mộng khẽ cúi người hành lễ. Lão phu nhân ngay lập tức lạnh mặt, đường đường là phu nhân của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, mà ngày nào cũng yếu ớt như vậy, không lạ gì đêm qua con ta bỏ đi. Liễu Thanh Mộng giật mình, không ngờ chuyện đêm qua đã đến tai lão phu nhân. Là lỗi của con dâu, nàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Lão phu nhân nhìn bộ dạng cam chịu của nàng, càng thấy khó chịu. Bằng thân phận con trai ta có thể cưới công chúa, nếu không vì người mà lấy ơn báo đáp, sao lại đến lượt ngươi làm vợ Mặc gia phụ? Liễu Thanh Mộng giữ nguyên tư thế cúi đầu, lặng lẽ nghe những lời trách móc. Những lời này, ba năm nay nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, đã sớm bình thản và vô cảm. Lão phu nhân trách mắng mệt mỏi, cuối cùng nói ra quyết định đã định sẵn. Thành thân ba năm không có con, ngươi không thể nối dõi tông đường Mặc gia, tự đi tìm một tiểu thiếp cho con ta, sinh con nối dõi. Lòng Liễu Thanh Mộng nhói lên, tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lấy vạt áo. Mẹ cũng biết tính tình của phu quân không thích bị ép buộc, con dâu e rằng không thể quyết định. Lão phu nhân ngay lập tức giận dữ, ngươi là đồ nữ nhân độc ác, muốn nhà họ Mặc tuyệt hậu sao? Liễu Thanh Mộng cúi đầu. Con dâu không có ý đó. Lão phu nhân xoay chuỗi tràng hạt trong tay, giọng nghiêm khắc. Người đã đồng ý, thì chuyện nạp thiếp coi như đã định. May là nhà mẹ ta có vài cháu gái, khỏe mạnh, dịu dàng, chắc chắn sẽ hợp với ngươi. Liễu Thanh Mộng sững người, đôi chân như bị đổ trì không thể nhấc lên nổi. Lão phu nhân không phải để nàng tự tìm thiếp thất cho Mặc Đằng, rõ ràng là đang chờ nàng đồng ý. Chẳng bao lâu sau, trong sảnh có vài nữ nhân trẻ đẹp bước vào. Ai nấy đều xinh đẹp duyên dáng. Nhìn những gương mặt tươi tắn ấy, lòng Liễu Thanh Mộng trào dâng niềm chua xót. Nàng cố gắng không để mình thất lễ trước mặt người khác, nhưng lời của lão phu nhân lại giáng một đòn mạnh vào nàng. Ngươi nhất định phải khiến con ta đồng ý nạp thiếp, nối dõi tông đường. Liễu Thanh Mộng không biết mình rời khỏi viện của lão phu nhân như thế nào. Nàng đi một cách lờ mờ, tâm trạng không thể yên ổn. Phu nhân, chúng ta đã đến nơi làm việc của đại nhân. Ngọc Nhi nhắc nhở, Liễu Thanh Mộng lúc này mới hoàn hồn, vội quay người định rời đi. Ngọc Nhi không nhịn được dặn dò, phu nhân, người đừng nói chuyện nạp thiếp với đại nhân, nếu không đại nhân sẽ không vui. Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng của thị vệ. Mặc đại nhân, Liễu Thanh Mộng dừng chân, quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Mặc Đằng và Hạo Ánh mặc áo phi ngư sánh bước bên nhau. Đường tuyết trơn trượt, Hạo Ánh trượt chân, tay Mặc Đằng luồn qua eo nàng, đỡ nàng một cách vững vàng. Khoảnh khắc đó, thế giới của Liễu Thanh Mộng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng tuyết rơi. Xào xạc, cổ họng nàng đột ngột dâng lên mùi tanh, nàng vội dùng khăn tay che miệng. Cơn đau trong lòng từng chút lan ra, thấm vào toàn thân. Liễu Thanh Mộng nhìn Hạo Ánh cười tươi cảm ơn Mặc Đằng, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau rời đi. Tuyết rơi, phản chiếu hình ảnh hai người trong áo phi ngư, thật xứng đôi. Chỉ trong khoảnh khắc, Liễu Thanh Mộng mất hết sức lực. Chiếc khăn tay nhuốm máu rơi xuống đất, lập tức làm đỏ tuyết trắng. Cách chương.